Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 336, mỏ muối chia tay mờ. Đi qua buổi sáng, nhạc đệm, sau đó, ba cái doanh trại tạm thời lên hết thảy cũng bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, đường bộ lạc nơi này nhiều hơn hai đầu kiếm long, không lành lặn một phần chia. Và năm đầu khủng long bạo chúa thi thể, bởi vì những con mồi này đều là đường bộ lạc người săn giết. Cho nên bộ lạc khác không ghi bàn thắng, cũng may đường binh không phải người keo kiệt, cho hỏa sơn bộ lạc một đầu khủng long bạo chúa thi thể. Lại cho sơn khẩu bộ lạc nửa đầu khủng long bạo chúa thi thể coi như là chia sẻ một chút con mồi. P.S. Chương này mình đã tìm nhiều nguồn đều vậy. Có trang thì chèn quảng cáo chuyện khác một chương đầu, nên có lẽ vậy nên mới bị xóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiency.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-cong-tsa-noi-tou-gia-noi-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.